muốn ngồi lên vị trí đệ nhất của võ lâm bạch đạo trong kinh thành. Không đủ trẻ tuổi, không có tinh thần, nhuệ khí không đủ, thiếu chí tiến thủ, vậy thì tuyệt đối không được. 5. Phải biết khôn khéo, nói cách khác là mưu trí phải cao, phải có thể giao thủ, đọ sức với kinh sư đệ nhất quyền thần là huynh đệ Thái Kinh và Thái Biện. Cùng với nhân vật ẩn giấu chân tướng trong lục phân bán đường là Lôi Thuần và Địch Phi Kinh. Còn có cao thủ đang rình rập trong tập đoàn Hữu Kiều là Phương Ứng Khán và Mễ Thương Khung. Uy vũ có lực nhưng trí mưu không đủ. Đó giống như là thiêu thân dập lửa vậy. 6. Tốt nhất còn phải có thế lực riêng. Điểm này là phụ thêm, nhưng cũng là cần thiết. Những thế lực mới trong kinh thành, mỗi người đều có chỗ dựa. Nắm giữ binh quyền, hoặc hợp tung, hoặc liên hoành. 1. Nói tóm lại, ai có thế lực lớn nhất, binh mã nhiều nhất, cao thủ mạnh nhất, người đó chính là lão đại. Đấu tranh là luận thế không luận nghĩa, đấu sức không đấu khí. Sau khi Tô Mộng Trầm chết, Bạch Sầu Phi mất mạng, Kim Phong Tế Vũ Lâu vẫn có thể đứng vững không ngã. Đó là nhờ Vương Tiểu Thạch nhanh chóng kết hợp các thế lực khác như hai đảng Phát Mộng, Tượng Tị Tháp. May mắn, điểm này cũng không làm khó được Thích Thiếu Thương, bởi vì y vốn có danh vọng hiệu triệu đồng đạo lục lâm. Cộng thêm trong thời gian chạy trốn, y đã kết nạp không ít kỳ nhân dị sĩ, trực tiếp hoặc gián tiếp xây dựng không ít quan hệ hữu nghị. Hôm nay những người này đều thành tư nguyên ủng hộ y, càng đáng quý là y còn có giao tình sâu sắc với Hủy Nặc Thành, Tiểu Cư Môn, Toái Vân Nguyên, Liên Vân Trại, Thanh Thiên Trại, Bí Nham Động. Cho dù y làm gì, xảy ra chuyện gì, bọn họ nhất định sẽ vì y ra sức, tận lực, quên mình. 1. Kế sách liên minh giữa các nước chư hầu thời chiến quốc trong lịch sử Trung Quốc. Xem thêm ở đây, C3, A0NS, ra, 7, phải được Vương Tiểu Thạch tín nhiệm. Điểm này đã sớm không thành vấn đề, nếu không thì Vương Tiểu Thạch cũng không chịu, không dám, không yên lòng giao Kim Phong Tế Vũ Lâu cho y. 8. Trình y cũng phải có ý nguyện này, không phải người người đều dám đứng ra gánh lấy oan uổng này, nhận lấy vấn đề khó giải quyết này. 9. Phải được các huynh đệ đương gia của Phong Vũ Lâu, Tượng Tị Tháp tín nhiệm và khâm phục. Thích Thiếu Thương vốn có loại mị lực này, đó là do trời sinh. Mị lực và năng lực khác nhau, năng lực là tài năng thì có thể bồi dưỡng, còn mị lực lại là thiên tư do trời sinh. Không phải là người người nói có, muốn có là có được. 10. Phải dám đối kháng với Thái Kinh. Thái Kinh rất được thiên tử sủng ái, lại cấu kết với đám người Lương Sư Thành, Vương Phủ, Đồng Quán, Chu Lệ, Lý Ngạn, vây cánh trải rộng triều đình và bên ngoài, tay chân trong võ lâm vô số. Trong thiên hạ người có thể đối địch với hắn đã hiếm thấy. Có thể đối địch với hắn hơn nữa dám đối địch đúng là có 102. Vừa lúc, Thích Thiếu Thương và Thái Kinh đã là cừu địch nhiều năm. Có thù không đợi trời chung, huynh đệ của Kim Phong Tế Vũ Lâu hoàn toàn không cần lo lắng người của đảng Thái Kinh có thể mua chuộc được Thích Thiếu Thương. Loại người như Thích Thiếu Thương, giống như sống là để khiến cho đám lục tặc Thái Kinh ăn ngủ không yên vậy. Những điều kiện này Thích Thiếu Thương đều có đủ, y vừa nghe ra cắt thuật lại thỉnh cầu của Vương Tiểu Thạch. Hơn nữa tùy thời phải lưu vong chạy trốn, có lẽ khiến cho y nhớ tới cuộc sống lưu vong của mình năm đó. Sau khi hơi do dự, cuối cùng kiên quyết đồng ý, y nguyện ý đảm nhiệm chức vụ lâu chủ thay mặt của Kim Phong Tế Vũ Lâu trong lúc Vương Tiểu Thạch lưu vong. Vinh nhục không tính, sinh tử không màng, trên thực tế, chỉ cần y, bất kể là ai, vào giờ phút này ngồi lên vị trí này, e rằng cũng phải đặt sinh tử vinh nhục sang một bên. Y chỉ có một điều kiện, bảo Tiểu Thạch đầu trở lại sớm một chút, ta chỉ là thay mặt, giữ được nhất thời là nhất thời, giữ đến một hơi cuối cùng mà thôi. Nhưng các huynh đệ của Kim Phong Tế Vũ Lâu, Tượng Tị Tháp, hai đảng Phát Mộng đều đang chờ hắn, bảo hắn khi nào xong chuyện, sóng gió đi qua, có thể về nhanh thế nào thì về nhanh thế nấy. Gánh nặng này của ta có thể gỡ bỏ, trở về với đại giang đại hồ của ta, trải qua sóng to gió lớn của nó,